Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 262, đầu chọc thức tỉnh. Góc truyện audio.com. Đầu chọc cùng mái lệch trong đêm rời đi. Bọn hắn chuyến này nhiệm vụ liền là tìm kiếm Lưu Ly Bạch Lan Hoa. Còn có rất nhiều người chia ra tiến về năm sông bốn biển là Lưu An thu thập khác biệt tài liệu luyện đan. Cho nên hai người bọn họ tay không mà về cũng không cần gấp. Rốt cuộc nhiều người như vậy, không có khả năng mỗi cái đều có thể có thu hoạch. Tìm không thấy cũng bình thường. Huống chi hiện tại tất cả mọi người phân tán ra ngoài tìm kiếm tài liệu luyện đan đi. Lưu An bên người không có người nào. Bọn hắn trở về tốt hơn tiếp cận hắn. Càng có thể lấy được tín nhiệm của hắn. Đại ca, trong này thật có 1.000.000 sao? Mái lệch cầm một tấm thẻ chi phiếu. Tay run nhẹ nhẹ. Tấm thẻ này là tô tầm cho bọn hắn tại địch hậu triển khai công tác hành động kinh phí. Mặc dù xã hội hiện đại, tại thành thị cấp 1, một bộ tốt một chút phòng ở liền phải hơn 1.000.000. Nhưng cái này vẫn là một bút đồng tiền lớn. Nhiều ít người cả một đời đều không kiếm được 1.000.000 a, cái này khiến mái lệch làm sao có thể không kích động. Hắn không đến mức gạt chúng ta. Đầu chọc tiếng nói vừa ra, một tay lấy thẻ ngân hàng đoạt mất. Ta cất, miễn cho ngươi làm mất rồi. Đây chính là chúng ta bán mạng tiền. Mái lệch có chút lưu luyến không rời, nhưng cũng không dám phản bác. Chỉ có thể hỏi, đại ca, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Vị đại nhân kia lợi hại như vậy. Nếu như bị phát hiện, chúng ta sợ là muốn chết được cực kỳ thảm nha. Cho nên tuyệt không thể để cho hắn phát hiện. Đầu chọc trung niên trong mắt lóe lên một vòng cơ trí quang mang. Ta đã có một cái hoàn thiện kế hoạch. Tô tiên sinh nói vị đại nhân kia đối điện tử sản phẩm cùng hiện đại khoa học kỹ thuật không mẫn cảm. Đây chính là chúng ta có thể lợi dụng địa phương. Đại ca, ta đầu óc tương đối xuẩn. Ngươi có thể không có thể nói rõ hơn một chút. Mái lệch dừng bước lại. Nhìn xem đầu chọc trung niên nghe thấy lời này. Vui mừng sờ lên hắn đầu chó. Có thể nhận thức đến điểm này. Nói rõ ngươi còn không đần ngốc đến mức không có thuốc chữa tình trạng. Mái lệch luôn cảm thấy lời này là đang mắng hắn. Nhưng lại cảm thấy tựa như là tại khen hắn. Trong sơn động chiếu sáng không tiện. Sau khi trở về chúng ta liền đề nghị đại nhân làm mạch điện cho sơn động mở điện. Hắn đối với mấy cái này không hiểu. Những người khác lại toàn bộ ra ngoài tìm tài liệu. Cho nên chỉ có thể giao cho chúng ta phụ trách. Đến lúc đó chúng ta mượn làm mạch điện thời cơ quang minh chính đại trong sơn động không dễ phát hiện địa phương khắp nơi đổ đầy vi hình camera. Không được sao. Đầu chọc trên mặt lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Mái lệch thanh niên sau khi nghe xong hô to đặc sắc. Diệu diệu diệu. Đại ca, người thật sự là quá thông minh. Ngay sau đó hắn lại lộ ra vẻ ngờ vực. Đại nhân có lẽ sẽ không phát hiện những này camera. Vạn nhất những người khác phát hiện làm sao bây giờ? Quảng cáo, vậy chỉ thu mua hắn. Đem hắn biến thành người một nhà. Mọi người cùng nhau vừa tô tiên sinh nát tiền phát tài. Nếu là hắn không biết điều, liền chơi chết hắn. Đầu chọc trong mắt lóe lên một vòng lạnh lẽo hàn mang. Mái lệch thanh niên dùng mình một cái. Hắn luôn cảm giác đại ca của mình trở nên có chút không đồng dạng. Thật tình không biết là tô tầm 1.000.000 để đầu chọc động tâm. Rốt cuộc bọn hắn đều là bị Lưu An cưỡng bách. Nhiếp tại Lưu An thực lực. Chỉ có thể biệt khuất cho hắn làm chó. Hết lần này tới lần khác Lưu An đều khiến bọn hắn xử lý cái này xử lý kia. Lại một phần tiền cũng không cho. Còn muốn cho bọn hắn hướng bên trong lấy lại tiền. Mà lại cái này Lưu An cùng cái đồ nhà quê đồng dạng. Cái gì cũng đều không hiểu. Có đôi khi bọn hắn liền chơi cái ngạnh đều sẽ bởi vì chọc giận Lưu An mà chết. Dám càu nhàu. Vậy thì càng là chỉ có một con đường chết. Lưu An giết người, liền như bóp chết một con kiến đơn giản. Chỉ có thể nói, đầu chọc khổ Lưu lâu vậy. Hiện tại có tay cầm tại tô tầm trong tay. Hắn không thể phản kháng. Đã không thể phản kháng. Vậy liền hưởng thụ đi. Chí ít còn có tiền cầm. So với Lưu An, Tô Tầm nhưng lương tâm nhiều. Đầu năm nay, ai có tiền, người đó là đại gia. Tô đại gia đang cùng Ngọc Dương Tử cùng ngồi đàm đạo. Không biết Ngọc Dương Tử đạo trưởng xuất thân môn nào phái nào. Xem xét Ngọc Dương Tử cùng Thanh Vân đạo bào trên thêu lên một cái đồng dạng đồ án. Tô Tầm liền biết hai vị này phía trên là có môn phái bao bọc. Ngọc Dương Tử một mực cung kính đáp. Hồi Tô tiên sinh, bần đạo chính là Ngọc Đỉnh núi tứ trưởng lão. A, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tô Tầm bừng tỉnh đại ngộ. Ngọc Dương Tử nhãn tình sáng lên. Tô tiên sinh nghe nói qua chúng ta Ngọc Đỉnh phái. Chưa nghe nói qua. Tô Tầm thốt ra. Ta liền nói lời nói khách sáo mà thôi. Ngọc Dương Tử. Chưa nghe nói qua ngươi lộ ra bộ biểu tình này làm gì. Đây không phải lừa dối ta sao. Trong chốc lát, chàng diện có chút ít xấu hổ. Không nghĩ tới Tô tiên sinh thế mà còn là một vị luyện khí có thành tựu cao nhân. Quả nhiên là đại ẩn ẩn tại thành thị A. Thanh Vân thấy thế lại bắt đầu ra ấm trận. Tô Tầm khoát tay áo. Đâu có, điêu trùng tiểu kỹ, không đáng nhắc đến. Thanh Vân cùng Ngọc Dương Tử khóe miệng co quắp một trận. Đại ca, người có biết hay không người khiêm tốn trong lúc vô tình đâm bị thương tự ái của chúng ta? Chấm, người mịa nó cái này đều gọi điêu trùng tiểu kỹ. Vậy chúng ta tính là gì? Dựa vào, chúng ta chẳng đáng là gì QAQ. Tô tiên sinh quá mức khiêm tốn. Đương thời, luyện khí sĩ chi đạo khó như lên trời. Kiến quốc trước các môn các phái đều sớm từ bỏ luyện khí thuật. Chuyên tu đạo pháp, Tô tiên sinh có thể ở đây trên đường đi ngược dòng nước lấy được thành tựu như thế. Đúng là làm người bội phục. Thanh Vân xem xét liền là cái người làm công tác văn hóa. Ngay cả vuốt mông ngựa đều là như vậy mập mà không ngán. Tươi mát thoát tục, làm người thư sướng. Giống mai mập mạp loại này mù chữ vuốt mông ngựa. Thốt ra liền là, ngọa tào nghiêu bức, dựa vào, choáng rồi. Tô Tầm nhìn một chút Ngọc Dương Tử. Đạo trưởng, ngươi vị này đồ đệ thật không đơn giản a, văn hóa tố dưỡng rất điểm cao a. Hắn liền thích người làm công tác văn hóa. Tô tiên sinh quá khen. Bất tài, đạo giáo văn hóa nghiên cứu học vị tiến sĩ. Quốc gia phát chứng đích đạo sĩ. Hàng năm đều có thể lĩnh phụ cấp loại kia. Thanh Vân mỉm cười. Từ trong ngực móc ra mình tư cách hành nghề giấy chứng nhận. Tô Tầm, quảng cáo, mai mập mạp. Hiện tại làm đạo sĩ. Điều kiện đều đã hà khắc như vậy sao? Mai mập mạp nghĩ mình đặt ở tủ quần áo dưới đáy tốt nghiệp trung học chứng. Vẫn là quyết định đời này liền để nó tiếp tục đè ở phía dưới hít bụi a. Khụ khụ khụ. Ngọc Dương Tử bất mãn Thanh Vân trang bức, chuyển hướng chủ đề, Tô tiên sinh, không biết các ngươi đến Thần Long Giá là cần làm chuyện gì? Trừ yêu, thuận tiện tìm kiếm hai loại cây, vốn là ba loại, nhưng lưu ly bạch lan hoa đã tìm được. Thanh Vân nhãn tình sáng lên, chỉ kia hai đóa bạch lan hoa. Tô tiên sinh, cùng loại này sao? Hoa này vừa nhìn liền biết không đơn giản. Hắn tràn ngập tò mò. Không sai. Hai loại khác phân biệt gọi hoàn dương thảo cùng thiên linh quả. Tô Tầm không có giấu giếm. Bởi vì hiện tại biết những thực vật này người cũng đã không nhiều lắm. Ngọc Dương Tử cùng Thanh Vân sư đồ hai người hai mặt nhìn nhau. Mặc dù không biết đây là dùng tới làm gì. Bất quá nghe danh tự giống như rất lợi hại dáng vẻ. Nghe không hiểu liền không có cách nào tiếp cái đề tài này. Cho nên Ngọc Dương Tử tiếp một. Chính mình, khác tương đối am hiểu chủ đề. Tô tiên sinh, chúng ta cũng vì trừ yêu mà đến. Chẳng biết tại sao, trong ngày thường khả năng cuối cùng cả đời cũng không gặp được một con yêu vật. Nhưng gần nhất những xúc sinh này. Khụ khụ khụ. Hủ khủ khủ khủ, nghe thấy, xúc sinh, hai chữ, Thanh Vân ho kịch liệt bắt đầu nhắc nhở mình sư phụ. Ngọc Dương Tử đột nhiên bừng tỉnh. Phía sau thấm chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Suýt nữa quên mất, cái này còn có vị hóa hình đại yêu đâu. Mãnh liệt cầu sinh dục thúc đẩy hắn cứ thế mà đổi giọng. Nhưng gần nhất những yêu vật này càng ngày càng sinh động. Không phải dấu hiệu tốt à. Tiếng nói vừa ra, hắn dư quang len lén liếc tại cùng Lưu Ly chia sẻ khoai tây chiên Tiểu Bạch một chút. Gặp nàng không có nổi giận dấu hiệu, mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó trong lòng lại đối Tô Tầm dâng lên vô hạn sùng kính. Có thể đem một con hóa hình đại yêu dưỡng thành hình người sủng vật. Tô tiên sinh tu vi thâm bất khả trắc a. Ngọc Dương Tử cùng Thanh Vân đang điên cuồng não bổ trên đường một đường lao nhanh. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.